Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, ta lại chơi trong một giây lát. Theo lý mà nói, Cynthia ngày mai muốn nghênh chiến Lan. Cái này vốn nên là tích cực chuẩn bị chiến đấu một ngày. Nhưng mà trên thực tế, Lục Dã móc ra máy chủ cùng hai cái tay cầm. Cynthia bắt đầu có chút không bình tĩnh. Chơi cái gì? Người không phải muốn đi khách sạn sao? Tối nay lại đi cũng được. Evie chẩn bệnh đã kết thúc. Trong nhà tiến nhiều như vậy lạ lẫm tinh linh. Evie giống như có chút thẹn thùng. Một mực ở tại ổ mèo bên trong không chịu ra. Bệ cửa sổ bên cạnh. Không hiểu có chút cường khí Glayan. Liếm liếm móng vuốt. Yêu nhã lộ ra mỉm cười. Trong lúc đó, Grafrowen video trò chuyện cũng đánh tới. Chủ yếu là hiểu rõ một phen tình huống. Khi biết Cynthia đợi tại Lục Dã trong nhà về sau, ngược lại là không chút lo lắng. Bằng Cynthia thực lực, muốn thực sự có người dám đối nàng mưu đồ làm loạn, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Nói đến, thật nên lo lắng, ngược lại là Lục Dã mới đúng. Phòng khách, thật không quan hệ sao? Người ngày mai còn muốn tranh tài à? Chấm ngoặc kép. Cynthia ngồi ở trên ghế salon, nắm lấy tay cầm, thần sắc khó được có chút nghiêm túc. Khổ nhàn kết hợp điểm ấy, phi thường trọng yếu. Lục Dã gật gật đầu, cùng nó tại lâm tràng trước khẩn trương. Không, nếu như để cho mình trầm tĩnh lại, tiến vào một cái hoàn mỹ trạng thái. Cynthia kéo lên bên tai mái tóc, duỗi ra một ngón tay. Đây chính là ta đối chiến sách lược. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Không thể không nói, mỗi vị nhà huấn luyện, xác thực có hắn trạng thái tốt nhất. Chẳng lẽ lại, Cynthia trạng thái tốt nhất, liền là thức đêm chơi game. Chơi trò chơi gì? Lục Dã đối một hàng biểu trò chơi. Hỏi Cynthia nói, ngô, chấm ngoặc kép, muốn cân nhắc lâu như vậy sao? Ta lại nghĩ muốn, chấm ngoặc kép, Cynthia nhíu mày, đầu ngón tay vòng quanh tóc vàng. Một bộ cực kỳ xoắn suýt bộ dáng. Lục Dã hơi sững sờ. Chợt nhớ tới, vị này Sino quán quân, còn là một vị lựa chọn khó khăn chứng người bệnh. Được rồi, ta đến tuyển đi. Cynthia nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Tại chủ nhân bồi phú bà chơi game, kiếm tiền nuôi gia đình đồng thời. Hunter cau mày, ngay tại cẩn thận suy nghĩ. Như thế nào hướng mấy vị đại lão thỉnh giáo chiêu thức? Gachom, Lucario, mấy vị này đều cùng nó tương tính không lớn hợp. Trông lại nhìn lại, cũng chỉ có con kia rừng ở điều hòa không khí dưới. Ngụy trang bồn hoa Spiritum. Trong truyền thuyết, Spiritum là từ 108 cái hồn phách tụ tập cùng một chỗ hình thành. Sớm tại cổ đại liền có phát hiện dấu vết của nó. U linh cùng ác hợp lại thuộc tính. Tăng thêm kia đánh tới trận trận âm phong, để Hunter sắc mặt trắng bệch, thực sự có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến Lục Dã là cái gia đình này làm ra cống hiến. Hunter cắn răng một cái, bay tới Spiritum bên cạnh, lên tiếng chào, miệng kiệt. Trong chốc lát, Spiritum đứng im bộ mặt phập phù lên, tại màu đỏ hình quạt trên mặt, phút chốc toát ra 7-8 song xanh mơn mởn con mắt. Từ trên xuống dưới quét mắt Hunter. Sau đó, một đạo âm trầm khe hở đột nhiên vỡ ra. Giống như là Spiritum mở ra miệng rộng. Từng đạo âm phong từ trong cái khe đánh tới. Như là trận trận nói nhỏ. Miệng kiệt, Hunter nước mắt chạy mà chạy. T3, chấm ngoặc kép, muốn nói lại thôi Spiritum. Có chút thất lạc địa. Uể oải địa đem mặt quạt khép lại. Vì không hù đến người khác. Spiritum tiếp tục trầm mặc, ngụy trang thành bồn hoa. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Đầu lưng Lục Dã ném đi tay cầm, vuốt vuốt huyệt thái dương. Hôm nay liền đến chỗ này đi. Chấm ngoặc kép, chơi game thật sự là cá thể lực sống. Huống chi, Gachom thời thời khắc khắc ở bên cạnh giám thị Lục Dã. Lục Dã trò chơi thể nghiệm, có thể nói cực kỳ bé nhỏ. À, không tới. Nên nấu cơm, hoặc là ngươi chơi trước cái khác cũng có thể. Còn có gì vui? nhàn nhạt dư huy từ ngoài cửa sổ xuyên suốt tiến đến. Ngay cả không trung bụi bặm đều thấy nhất thanh nhị sở. Cynthia ngẩng trên gương mặt, phảng phất rát lên một tầng vầng sáng. Nhìn qua cặp kia thâm thúy con ngươi màu xám, Lục Dã chỉ cảm thấy nhịp tim lọt nửa nhịp. Lấy lại tinh thần Lục Dã, ho nhẹ nói, có một cái chính ta làm trò chơi. Người muốn chơi sao? Cynthia hứng thú. Lục Dã chuyển ra máy tính, phóng tới Cynthia trước mặt. Ấn mở Plan vs Zombie xuất bản lần đầu. Còn chưa làm xong, nhưng đại khái cách chơi không sai biệt lắm. Lục Dã thưởng thức pháp cùng Cynthia giảng giải một lần. Cynthia thỉnh thoảng gật đầu, cười yếu ớt nói, giống như chơi rất vui, rất khó khăn. Ta còn cố ý tăng thêm tử vong độ khó cùng thành tựu hệ thống. Lục Dã gãi đầu một cái, ngươi chơi trước, ta đợi chút nữa bảo ngươi. Cynthia không có trả lời. Màn hình nhàn nhạt lam quang bắn ra tại trên mặt của nàng. Cynthia đã hết sức chăm chú bắt đầu chơi trò chơi nghe Plan vs Zombie kia quen thuộc mà thân. Thiết BGM, Lục Dã lắc đầu bất đắc dĩ. Một bên nấu cơm, Lục Dã một vừa quan sát hệ thống bên trong BP điểm. Ở trong mắt Lục lão sư, BP bằng cây quả bằng tiền ăn. Bởi vậy video ban thưởng đại bộ phận BP điểm đều bị Lục Dã hối đoái thành hy hữu cây quả. Ngoại trừ ngẫu nhiên đến một phát 10 liên tục rút ép một chút bên ngoài. Không phải tu tâm tính Lục Dã, tuyệt đại thời gian vẫn là truy cầu giữ gốc hối đoái. Chờ trò chơi đưa ra thị trường, hẳn là còn có thể lại đến một đợt BP điểm. Lục Dã lẩm bẩm nói, cân nhắc đến đồ ăn cân đối. Bữa tối liền tương đối đơn giản, chỉ có sandwich cùng rau quả salad. Lục Dã đi ra phòng bếp, Cynthia vẫn càng không ngừng điểm con chuột. Bỗng nhiên, Cynthia ngẩng đầu, hết sức chăm chú nói, chơi vui, chơi vui, ngươi liền chơi nhiều một lát. Lục Dã thuận miệng nói, đợi chút nữa nhớ kỹ đem câu này quay xuống, ta giữ lại làm tuyên truyền. Cynthia gật đầu nói, được, .. Trên đường phố đèn đường đã phát sáng lên, bóng đêm u ám. Lục Dã nằm sấp ở trên ghế salon, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm vào Cynthia, nói, để ngươi chơi nhiều một lát, cũng không để ngươi một mực chơi đến 12 giờ khuya a. Tỷ tỷ, ngươi còn không đi sao? Lại chơi một hồi. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, Plan vs Zombie ngươi cũng chơi đến như thế cấp trên. Ta nếu là đem Civilization 6 làm được, ngươi còn không phải mỗi ngày suốt đêm. Buổi sáng ngày mai còn có đại sư thi đấu vòng tròn đâu. Chờ ta đánh xong cửa này. Trên thực tế, Cynthia tinh linh trạng thái cực giai, ăn Lục Dã năng lượng khối lập phương, sớm đã thu hồi Pokebo, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Mặc dù Cynthia không có chuẩn bị chiến đấu, nhưng có lẽ chính như nàng nói, đây là nàng điều chỉnh trạng thái một loại phương thức. Lục Dã sắc mặt cổ quái, sẽ không thực sự có người dựa vào chơi game đến điều chỉnh trạng thái a? Ngươi ban đêm ngủ chỗ nào? Lục Dã đột nhiên hỏi. Cynthia ngẩng đầu lên, mắt nhìn trên vách tường kim đồng hồ, nhăn đầu lông mày ngắm nhìn cửa sổ trò chơi. Nhà ngươi vẫn còn phòng trống sao? A, ghế sofa cũng có thể. Lục Dã cứng cổ, sửng sốt không có cách nào cự tuyệt. Cynthia đem trên trán tóc vàng hướng về sau tán đi, bấm điện thoại, trầm giọng nói, đúng, đem hành lý của ta đưa tới. Ân, ngay tại định vị chỗ này. Lục Dã hơi sững sờ, không đợi qua 5 phút đồng hồ, một con Pelipper đã mang theo dương hành lý xuất hiện tại Lục Dã nhà cửa sổ. Cynthia vỗ vỗ Pelipper, lấy ra chống nước chu toàn dương hành lý, hướng về phía Lục Dã nhẹ gật đầu. Thất lễ, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.